cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1243 tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả đôi mắt cho hắn, nàng không cần đôi mắt của hắn, nàng không cần, nàng thà mù cả đời không nhìn thấy cũng không cần đôi mắt của hắn. Nhìn Vân Chân đau khổ, dù là miến đà loa cũng xúc động. Ông ta thở dài, lắc đầu, đôi mắt cho rồi sao có thể trả lại. Miến đà loa nói, hiện giờ đôi mắt cho ngươi thì đó là của ngươi, không trả về được. Hơn nữa hiện giờ hắn ở đâu, lão phu ta cũng không biết, cho dù có cách cũng không dùng được. Một khi đã vậy ta đây sẽ đi tìm hắn. Vân Chân kiên định nói, dù chân trời hay góc biển ta cũng sẽ tìm được hắn. Sau đó trả lại đôi mắt này, nàng không cần đôi mắt của hắn, nàng chỉ muốn hắn sống thật tốt. Tiền bối, Vân Chân hít sâu một hơi, hành đại lễ với miến đà loa, sau đó đứng dậy, nói. Cái mạng của Vân Chân do ngài cứu, mấy ngày nay cũng phiền ngài lo lắng, trước mắt độc trên người ta đã giải, ta định sáng sớm ngày mai rời khỏi nơi này. Ân tình của ngài, Vân Chân sẽ khắc ghi trong lòng. Sau này có chỗ nào cần đến Vân Chân, cứ việc phân phó. Người muốn đi tìm hắn, miến đà loa hỏi, đúng vậy, Vân Chân đáp, sau khi xuống núi, nàng sẽ viết phong thư về thành Quán Châu, báo với người nọ độc trên người nàng đã được giải. Sau đó, nàng sẽ đi tìm Lệ Vô Ngân. Người muốn đi đâu tìm hắn? Miến đà loa lại hỏi. Giang hồ, phố phường, Bắc Địa, Nam Cương, Tây Nhung, Đông Di. Vân Chân trả lời, dù đi đâu, mãi đến khi tìm được hắn mới thôi. Nếu vĩnh viễn không tìm thấy thì sao? Ánh mắt Vân Chân trở nên phức tạp. Vậy cứ tiếp tục tìm, nàng sẽ tìm được hắn, sau đó trả lại đôi mắt này cho hắn. Miến đà loa nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Độc thủ y tiên đứng phía sau cúi đầu trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Vậy được, nếu ngươi đã quyết định ta đây cũng không ngăn cản. Chỉ là, một lát sau, miến đà loa nói. Ngày mai trước khi đi, ngươi tới tìm ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đa tạ tiền bối, Vân Chân chắp tay với miến đà loa, sau đó gật đầu với sư phụ, rồi xoay người về phòng. Tại sao ngươi không nói nó biết? Vân Chân đi rồi, độc thủ y tiên cao mày nhìn miến đà loa. Nói cái gì? Miến đà loa cười cười. Rõ ràng người kia, được rồi, đừng nói nữa. Miến đà loa ngắt lời. Ta biết ngươi muốn nói gì, chỉ là chuyện của bọn nhỏ, vẫn cứ để bọn nhỏ tự giải quyết đi. Lão gia hỏa như chúng ta nhúng tay vào chỉ sẽ làm sự việc càng thêm phức tạp, huống chi. Nói tới đây, miến đà loa dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Nếu ông ta không hoài nghi sai, nàng thật sự là nữ nhi của người kia. Như vậy, rời xa miếu đường, rời xa những người đó, đối với nàng mà nói mới là điều an toàn nhất. À, nghĩ vậy, miến đà loa thở dài. Đúng thế sao, hôm sau, sáng sớm Vân Chân đã rời giường, thu dọn đồ đạc. Tuy ở núi Kỳ La một khoảng thời gian, nhưng đồ cần thu dọn cũng không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong. Xong việc nàng liền xuống bếp nấu cơm cho hai lão nhân. Nghĩ đến mấy ngày nay hai người họ vì chuyện của nàng mà vất vả, nàng định ngày cuối cùng nấu cho họ bữa cơm. Ăn xong, miến đà loa gọi nàng tới lò thuốc, sư phụ nàng vốn muốn đi theo, nhưng bị miến đà loa đuổi đi. Rất nhanh, lò thuốc chỉ còn lại hai người Vân Chân và miến đà loa. Cách chương.